Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, Nhâm Vân Đằng đột phá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, phân độ tam kiếp phương pháp. Quả nhiên không đơn giản. Dưới hai cây thanh mai trên ghế nằm, Mạc Hà trong tay cầm ngọc giản, trong lòng ngầm từ khen ngợi một tiếng. Đi qua khoảng thời gian này lục lọi, Mạc Hà đối với phân độ tam kiếp phương pháp trên căn bản đã lục lọi thấu triệt, và hắn trước khi ý nghĩ như nhau. Cái gọi là phân độ tam kiếp phương pháp đúng là chính là kéo dài tam kiếp hạ xuống, cộng thêm tăng cường thực lực bản thân phương pháp. Bất quá thao tác cụ thể đứng lên có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Ở pháp môn này bên trong còn dính dấp đến tự thân thọ nguyên và khí vận, muốn thi triển như vậy pháp môn, giá phải trả nhưng mà một chút đều không nhỏ. Hơn nữa kéo dài tam kiếp thời gian cũng không thể kéo được quá dài. Nếu không tam kiếp vậy sẽ tương ứng đổi được mạnh hơn. Xem tới đây thời điểm, Mạc Hà đột nhiên nghĩ tới ban đầu Lục Viêm, đối phương từ vượt qua phong, hỏa nhị kiếp, rồi đến sau cùng lôi kiếp thất bại, ở giữa cách nhau thời gian cũng không ngắn. Cứ như vậy, Mạc Hà cũng có chút hiểu Lục Viêm cuối cùng tại sao sẽ thất bại. Mà biết phân độ tam kiếp phương pháp pháp môn, trừ có thể nâng cao vượt qua tam kiếp tỷ lệ thành công, Mạc Hà vậy từ trong phát hiện sử dụng cái này loại pháp môn những chỗ tốt khác. Đó chính là vượt qua mỗi một lần tai kiếp sau đó, thực lực cũng sẽ mang đến tăng lên không nhỏ. Có thể mượn cái này cơ hội tiến một bước tăng cường tự thân nội tình, thậm chí ở cuối cùng vượt qua tam kiếp sau đó lên cấp đến nguyên thần một bước cuối cùng, cũng có thể có như vậy cơ hội. Xem Câu Quỹ và Hàn Phong các người, bọn họ tựa hồ tất cả đều là đang lợi dụng cái này cơ hội cố gắng nâng cao tự thân thực lực. Mạc Hà cũng biết mình cần phải nên lựa chọn như thế nào. Vậy đặc biệt vui mừng mình có thể ở độ tam kiếp trước đạt được phân độ tam kiếp pháp môn. Ồ, trong lòng đang suy tư, Mạc Hà đột nhiên cảm giác được trên Vọng Nguyệt Sơn linh khí bắt đầu hướng sau núi hội tụ. Nơi nào là sau núi thuộc về Nhâm Vân Đằng trưng cất rượu chỗ. Trước đây không lâu, kết thúc hôm nay học tập nhiệm vụ Nhâm Vân Đằng, kéo Vô Ưu đi phía sau núi trưng cất rượu chỗ. Nói là hắn mới cất rượu thanh mai kém không nhiều gây thành, mang Vô Ưu một khối đi nếm thử một chút. Nhưng xem bây giờ linh khí hội tụ trình độ, rõ ràng cho thấy có người đột phá tu vi tình huống. Nhanh chóng đứng dậy, Mạc Hà thân hình chớp mắt, liền sau khi đi tới núi trưng cất rượu chỗ, tiến vào trong đó, lập tức ngửi thấy một cổ xông vào mũi rượu thơm. Sau đó liền thấy đứng ở một bên Vô Ưu, còn có xếp chân ngồi dưới đất Nhâm Vân Đằng. Nhìn Mạc Hà đến, Vô Ưu sợ quấy rầy đến Nhâm Vân Đằng, liền trực tiếp truyền âm hướng Mạc Hà nói rõ một chút tình huống. Sư đệ mới vừa sản xuất rượu thanh mai mùi vị không tệ, chính là dược liệu có chút yếu, sư đệ cảm thấy có cái gì không đúng. Hơn nếm mấy hớp sau đó, dược lực mới theo say cùng nhau phát ra mở. Kết quả, liền bị chống được, lại vừa vặn đến tu vi thời điểm đột phá, liền thuận tiện chuẩn bị đột phá tiến vào thần hồn cảnh giới. Mạc Hà nghe vậy, có chút im lặng nhìn một cái xếp chân ngồi dưới đất Nhâm Vân Đằng. Tên này quả nhiên không đáng tin cậy, mình sản xuất rượu, kết quả cũng có thể cầm mình chống được, cũng là không người nào. Xem Nhâm Vân Đằng hiện ở khí tức trên người, đang vững bước hướng lên leo lên, tạm thời không có gì đáng ngại. Trước kia thật ra thì Nhâm Vân Đằng tích lũy cũng đã xong hết rồi, chỉ là bởi vì Mạc Hà yêu cầu, mới để cho hắn chịu đựng hạ tính tình tiếp tục mài tự thân. Bây giờ đột phá tu vi, cũng là 10 phần chắc 9 sự việc, đi đôi với chung quanh linh khí hội tụ. Ở Nhâm Vân Đằng bên người, dần dần xuất hiện một ít sương mù, đem hắn cả người gói lại. Hơn nữa sương mù vẫn còn ở hướng chung quanh lan truyền. Rất nhanh liền đem bên trong phòng đổi được mây mù lượn quanh. Những sương mù này đối với Mạc Hà và Vô Ưu cũng không có ảnh hưởng gì. Hai người tầm mắt hoàn toàn có thể xuyên thấu sương mù. Thấy ngồi ở chỗ đó Nhâm Vân Đằng cũng đang chú ý trên người hắn hơi thở biến hóa. Qua một lúc lâu thời gian sau đó, Nhâm Vân Đằng khí tức trên người tựa hồ nhảy lên tới một cái điểm giới hạn. Tạm thời ngưng tăng trưởng, nhưng linh khí chung quanh vẫn còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn bơm vào. Loại chuyện này ước chừng kéo dài một nén nhang thời gian. Theo bên trong căn phòng sương mù một hồi cuồn cuộn, Nhâm Vân Đằng khí tức trên người bất thình lình đột phá cái này điểm giới hạn. Nhanh chóng hướng lên leo lên, đạt tới thần hồn cảnh giới tầng thứ. Thành, Mạc Hà và Vô Ưu hai mắt nhìn nhau một cái, biết Nhâm Vân Đằng đã qua một bước mấu chốt nhất, hoàn thành linh hồn xem thần hồn lột xác. Tiếp theo hoàn toàn thì không có cái gì phải lo lắng. Quả nhiên, lại một lát sau, gian phòng bên trong sương mù dần dần tiêu tán. Một cổ thần thức từ Nhâm Vân Đằng trên mình lộ ra, vây quanh Mạc Hà và Vô Ưu vòng vo một vòng, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Mạc Hà và Vô Ưu hai người đều cảm giác được Nhâm Vân Đằng thần thức. Bất quá vậy không có quấy rầy. Dẫu sao ban đầu bọn họ đột phá thần hồn cảnh giới thời điểm, cũng không nhịn được đem thần thức lộ ra, đi xem xét chung quanh hết thảy. Hồi lâu sau, Nhâm Vân Đằng thu hồi mình thần thức, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời trong miệng nói, rượu ngon à. Nghe được Nhâm Vân Đằng đột phá tu vi sau đó, nói ra câu nói đầu tiên lại là cái này, Mạc Hà và Vô Ưu đều là một hồi không nói. Bất quá bọn họ đối với Nhâm Vân Đằng tính cách vậy đã thành thói quen. Đừng rượu ngon, đi trước củng cố tu vi đi, Mạc Hà mở miệng nói. Nghe vậy, Nhâm Vân Đằng lập tức đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà và Vô Ưu thi lễ một cái. Sau đó cười hì hì chạy ra ngoài. Cùng Nhâm Vân Đằng chạy sau khi đi ra ngoài, Mạc Hà nhìn trên đất vỏ rượu, tâm niệm vừa động bây giờ, điều khiển một đoàn rượu bay tới mình trước mặt, hơi thưởng thức một chút, cổng vào ngọt, mùi rượu thuần thơm, hơn nữa dược liệu đặc biệt ôn hòa, bất quá ở vào bụng ước chừng mấy chục hô hấp sau đó. Một cổ không kém linh khí, mới đi đôi với say dâng trào, hai người xen lẫn nhau, cho người mang đến trong nháy mắt hơi say cảm giác. Quả nhiên không sai, Mạc Hà gật đầu một cái. Nhâm Vân Đằng ở trưng cất rượu chi trên đường đích xác có chút thiên phú, bằng vào hắn du lịch thời điểm gặp phải vị tiền bối kia dạy dỗ, cộng thêm hắn tự thân lục lọi cất ra linh tửu, khẩu vị và hiệu quả cũng đang không ngừng tăng lên. Đáng tiếc Mạc Hà ở phương diện này cũng không có nghiên cứu gì, không cho được hắn cái gì hướng dẫn, hết thảy chỉ có thể để cho Nhâm Vân Đằng mình đi lục lọi. Đến khi hắn củng cố tu vi sau đó, liền có thể thả hắn đi ra ngoài du lịch. Phỏng đoán tên này đã sớm sắp không chịu được tính tình đi. Thưởng thức linh tửu, Mạc Hà đồng thời ở trong lòng nghĩ đến Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu không cùng hắn cái này loại tính cách, cộng thêm hắn lĩnh ngộ nói, định trước hắn không thể nào thật tốt ở một chỗ, chỉ có cùng hắn tu vi tới tầng thứ nhất định, mới sẽ từ từ an định lại, đàng hoàng đợi ở trên núi tu luyện. Lại qua một ngày thời gian, Nhâm Vân Đằng tu vi đã căn bản củng cố, làm xong buổi sáng khóa sớm sau đó, Mạc Hà đem Nhâm Vân Đằng gọi tới bên người mình. Nhìn trước mắt Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà vẫn có thể nhớ tới hắn mới vừa lên núi lúc dáng vẻ. Khi đó hắn mặc dù so Vô Ưu tuổi tác muốn lớn một chút, nhưng vậy chỉ bất quá 15-16 tuổi mà thôi. Mấy năm thời gian trôi qua, hắn bây giờ mặt mũi so với lúc trước chín muồi rất nhiều. khí chất vậy, sau khi đó trầm ổn một ít. Sư phụ, lão nhân gia ngài có phải hay không chuẩn bị khen ngợi một chút đệ tử? Thuận tiện cho đệ tử mấy kiện linh khí pháp bảo cái gì? Tưởng thưởng một chút đệ tử. Nhâm Vân Đằng đi tới Mạc Hà bên người, sau đó cười hì hì mở miệng nói. Nhìn cười đùa hí hửng Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà trên mặt vậy lộ ra nụ cười, sau đó gật đầu một cái. Vi sư xác thực muốn khen ngợi ngươi một chút. Chờ đến Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng ngược lại thì sững sốt. Ở hắn đắc ý thời điểm, sư phụ cũng hẳn là cho hắn hát nước lạnh người à. Làm sao ngày hôm nay còn theo hắn lời nói, ngươi tư chất không cao, hơn nữa tâm tính không chừng, nhưng trong tu hành lại không lười biếng. Những năm này bái tại ta môn hạ, tu luyện vậy vô cùng khắc khổ. Hôm nay rốt cuộc đột phá đến thần hồn cảnh giới, cũng coi là có mấy phần sức tự vệ. Nghe Mạc Hà nói tới chỗ này, Nhâm Vân Đằng đã kịp phản ứng, kém không nhiều đoán được Mạc Hà tiếp theo muốn nói gì. Nhìn Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà tiếp tục mở miệng nói, ngươi thiếu sót cơ sở, những năm này kém không nhiều cũng bổ túc, những thứ khác nên dạy ngươi, cũng đều giao xong hết rồi. Sau này ngươi liền có thể xuống núi lịch luyện, khắp nơi đi đi. Nghe Mạc Hà nói xong, Nhâm Vân Đằng diễn cảm đổi được trịnh trọng lên, chân phải rút lui về phía sau nửa bước, sau đó quỳ xuống ở Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà được rồi một cái quỳ bái đại lễ. Đệ tử đa tạ sư phụ dạy dỗ ân. Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đem Nhâm Vân Đằng đỡ dậy, mới vừa muốn nói tiếp, liền thấy Nhâm Vân Đằng trên mặt lộ ra thận trọng diễn cảm. Sau đó nói, sư phụ, đệ tử cảm thấy phải học còn có rất nhiều à, nên sẽ không ngươi là ngại đệ tử quá phiền, cho nên cố ý tìm cái lý do cầm ta đuổi đi xuống núi thanh tĩnh một đoạn thời gian đi. Nghe được câu này, mặc dù biết tên này là nói đùa, nhưng Mạc Hà vẫn là không nhịn được ở hắn trên đầu đánh một cái. Nụ cười trên mặt vậy đồng thời thu liễm, nếu không muốn xuống núi, vậy ngươi liền thật tốt ở trên Vọng Nguyệt Sơn, để cho vi sư tái hào hào dạy dỗ ngươi một chút. Đừng, sư phụ, đệ tử theo lão nhân gia ngài chỉ đùa một chút. Đúng rồi, đệ tử mới vừa đột phá thần hồn cảnh giới, sư phụ lão nhân gia ngài còn không thấy đệ tử tiểu thần thông đâu. Vừa vặn xin sư phó chỉ điểm một chút. Nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng vội vàng xin tha, sau đó nói sang chuyện khác, nói đến mình tiểu thần thông, mà nói dạy tiểu thần thông. Mạc Hà thật vẫn có chút hiếu kỳ, Nhâm Vân Đằng sẽ lấy được như thế nào tiểu thần thông. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn soi mói, Nhâm Vân Đằng cười hắc hắc, ngay sau đó trên mình bay ra một đạo đám mây, ở cách nhau hắn cỡ 10 mét địa phương, ngưng tụ ra và Nhâm Vân Đằng giống nhau như đúc một bóng người. Chỉ là bề ngoài hư ảo, vừa thấy liền biết không phải là chân nhân. Nhưng một khắc sau, Mạc Hà ánh mắt đột nhiên hơi đông lại một cái, bởi vì trước mắt hắn Nhâm Vân Đằng đột nhiên bây giờ biến thành hư ảo cái đó, mà nguyên bản cách nhau 10 mét cái đó hư ảo bóng người thì bỗng nhiên biến thành chân chính Nhâm Vân Đằng. Sư phụ, đây chính là đệ tử tiểu thần thông Huyễn Vân Thiểm, có thể ngưng kết một cái vân huyễn thân, sau đó ngay tức thì và thân phận thật sự đổi nhau, để cho đệ tử thân phận thật sự đến vân huyễn thân chỗ ở vị trí. Nhâm Vân Đằng giọng mang vẻ đắc ý, hướng về phía Mạc Hà nói, khoảng cách có thể đạt tới bao xa, vân huyễn thân chỉ có thể ngưng kết ra một cái sao? Mạc Hà hỏi tiếp, bây giờ chỉ là ở 100 mét bên trong, vân huyễn thân tạm thời cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cái. Chờ sau này đệ tử tu vi cao, khoảng cách tự nhiên sẽ đạt tới xa hơn, vân huyễn thân cũng có thể duy nhất ngưng tụ ra càng nhiều. Đến lúc đó đệ tử đi ra ngoài du lịch, sợ rằng ít một chút người có thể bắt được ta. Nhâm Vân Đằng trả lời. Mạc Hà nhìn hắn, đột nhiên lần nữa cười lên. Nguyên bản vi sư còn lo lắng ngươi đi ra ngoài du lịch sẽ gặp nguy hiểm. Chuẩn bị cho ngươi mấy kiện linh khí, pháp bảo phòng thân. Bất quá nếu ngươi có như vậy tiểu thần thông, vi sư an tâm. Vừa dứt lời, Mạc Hà xoay người rời đi, chỉ để lại sau lưng Nhâm Vân Đằng có chút biểu tình đắc ý ngưng tụ ở trên mặt. Sau đó lập tức hướng Mạc Hà chạy đi, đồng thời trong miệng hô, sư phụ, đệ tử thực lực còn rất yếu, căn bản từ không bảo vệ được, ngài vẫn là đem đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.